Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 202, khẩu chiến. Hàng vạn hàng nghìn đừng cảm thấy. Chính phủ liên bang đem tất cả thành thị quyền quản lý bao bên ngoài cho 7 đại tập đoàn sau liền có. Thể gối cao không lo. Kỳ thật làm nhân loại tối cao thống trị cơ cấu, liên bang cũng là vô cùng vô cùng bận rộn. Lấy chính phủ liên bang Eden nghị hội đại sảnh làm thí dụ. Nơi này tổng cộng có 170 ở giữa các loại lớn nhỏ phòng họp. Mỗi ngày triệu khai hội nghị nhiều đến 300 buổi diễn. Tham gia quan viên nhiều đến 2.000 tên. Đến đây dự thính quyền quý cùng dân chúng nhiều đến 12.000 người. Cái loại cảm giác này đã có thể so sánh rất nhiều cỡ trung lôi cuốn thành thị nhà ga lưu động đo. Vì biểu hiện ra chính phủ liên bang hợp làm cẩn thận. Dù là đơn giản nhất một tòa biên thùy thành thị bảo vệ môi trường bộ môn bao bên ngoài thuê giá cả. Trên dưới lưu động 2% quyết nghị, bọn này các quan lão gia đều có thể mở lên 15 ngày hội. Cuối cùng đạt được một cái, bàn lại, kết quả. Kỳ thật trình độ nào đó tôi nói, dù là Cổ Hiên chủ tịch không đi chào hỏi, lấy chính phủ liên bang hiệu suất làm việc, cũng có thể ít nhất họp thảo luận nửa năm trở lên. Tươi sống kẹt chết Tiêu Giao Thành, Trương Lam chuẩn bị tràn đầy một dương vật liệu và văn kiện ký ức bàn. Muốn được động cho bọn này quan lão gia xem hết, ít nhất cũng phải 2 tháng, hoặc ngài tổng thống cũng là 10 phần mâu thuẫn. Một phương diện đến từ Cổ Hiên bên này để kéo dài mệnh lệnh khiến cho hắn không có chỗ xuống tay. Một phương diện đến từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc Tân Tấn Chủ tịch Mark yêu cầu. Hắn lại không thể coi thường, cho nên mới sẽ xuất hiện không có quán rượu sang trọng tiếp đãi. Lại có chuyến đặc biệt mở đường hộ tống đến nghị hội sảnh. Không có thủ tịch phòng họp dùng, lại có thể tập hợp liên bang bộ trưởng bộ tài chính. Liên bang phòng vệ quân tổng tư lệnh, cùng liên bang kiểu mới vật liệu sở nghiên cứu sở trưởng tại bên trong gần 10 vị các bộ môn một nắm. Tay có mặt chất tuân hội, Trương Lam cùng Aurelian cộng đồng có mặt, ngồi ở xin người vị trí, điểm danh phát biểu mới có thể xuất hiện, đứng tại trung ương nhất đài phát ngôn bên trên, trước mặt hàng thứ nhất ngồi nghiêm chỉnh các quan lão gia. Thủ tịch vị trí chính là chủ trì hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính Nã Độ. Đây là một cái uy tín lâu năm chính khách, trà trộn chính đàn 40 năm, thẳng đến lần trước cùng đối hiện tại Tổng thống, mới thuận lợi đạt được vị trí này. Cùng cái khác dựa vào Azure nịnh hót tùy tiện cầm cái quan chức làm mưa làm gió quan viên khác biệt. Nã Độ là chuyên nghiệp nhà kinh tế học xuất thân. Tại kinh tế học thuật giới tạo nghệ khá cao, có tính toán chi thần, xưng hô. Các đại tập đoàn đều từng trọng kim muốn đào hắn đi đảm đương tài chính quan viên. Nhưng đều bị cự tuyệt, xem như ít có chính quy quan tốt. Đã từng, Nã Độ cũng là Trương Lam thần tượng. Hắn phát minh ra 140 loại công thức tính toán. Đối với Trương Lam tính toán năng lực tăng lên có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Nhưng là hiện tại khoảng cách gần như vậy nhìn, Trương Lam cũng chỉ có thể không khỏi cảm thán. Tuế Nguyệt thúc người già, cái này đã qua tuổi 7 tuần lão đầu tử mang theo tơ vàng kính lão. Còng lưng lưng ngay cả âu phục đều thật không thẳng, đọc qua thủy tinh tư liệu tấm tay đều đang run, yêu nha làm người đứng xem. Cùng các phóng viên cùng một chỗ ngồi ở xếp sau, nàng coi như muốn chạy trốn đều không được, bởi vì Trương Lam đem Lam Lăng cố gắng nhét cho nàng. Liền giấu ở phía sau mũ trùm bên trong, liên quan tới Tiêu Giao Thành chất tuân hội, toàn cầu đều là càng coi trọng, 7 đại tập đoàn trưởng quản tất cả cỡ lớn truyền thông cơ cấu đến đầy đủ trận. Có một ít thậm chí là 7 lớn chủ tịch trợ lý đoàn đội đến đây dự thính. Nhằm vào Tiêu Giao Thành chất tuân hội chia làm 2 bộ phận. Hắc Odin tài liệu xét duyệt hoàn toàn do chính phủ liên bang nội bộ hoàn thành là đủ rồi. Nhưng đến cân nhắc đặc khu kinh tế phát xuống vấn đề lúc. như vậy bảy đại tập đoàn phó chủ tịch trở lên lưng đại lão liền muốn có mặt tham gia chất vấn. Yên lặng yên lặng, phía dưới muốn bắt đầu đi họp. Tại chỉnh lý tốt mấy quyển tư liệu về sau, Nã Độ cầm lên chùy nhỏ tử gõ ba cái, hiện trường dưa táo thính phòng toàn yên lặng xuống tới. Phi hành giữa không trung trực tiếp camera quay chụp lấy toàn trường. Sắp hiện ra trận trực tiếp, cái này mở ra mặt khác chất tuân hội. Trước cho mời Tiêu Giao thành đại biểu phát ngôn viên bên trên chất vấn đài. Tại Nã Độ đưa tin âm thanh về sau, Trương Lam đứng dậy, nhìn xem Aurelian cười cười. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đứng lên cái kia sân khấu. Tính danh, Nã Độ công thức hóa chất vấn lời dạo đầu nói. Trương Lam, 20 tuổi, Tiêu Giao thành ngoại giao sảnh người phụ trách, kiêm hành chính, tài vụ, thành phòng, mậu dịch cố vấn. Trương Lam nói một hơi một đống. Người tựa hồ rất gấp. Nã Độ căn bản không quan tâm, đẩy trên sống mũi kính lão mắt nhìn Trương Lam. Đúng vậy, bởi vì sinh mệnh có hạn, không muốn lãng phí. Trương Lam cười khổ, nhưng người phải biết, chính phủ liên bang chất tuân hội là vô cùng trọng yếu công việc. Quyết định của chúng ta rất có thể ảnh hưởng đến nhân loại hướng đi. Đây là một cái không vội vàng được quá trình. Bởi vì hiện tại xã hội loài người đã không có nhiều ít cho chúng ta phạm sai lầm thời cơ cùng không. Gian, Nã Độ tận tình khuyên nhủ nói. Được rồi, mời đến nhập xuống một vấn đề. Trương Lam đều chẳng muốn đi giải thích. Hôm nay, chúng ta ở đây thảo luận là có quan hệ với Tiêu Giao thành khai phát ra kiểu mới vật liệu hắc Odin kim loại toàn cầu ảnh hưởng. Tính vấn đề. Làm tiếp cận nhất Odin kim loại nguyên liệu, cơ bản hắc Odin kim loại đã có thể bị nhận định là chuẩn vật tư chiến lược thân phận. Nó giao dịch cùng sản lượng ba động, đều sẽ đối toàn cầu hiện tại lực lượng quân sự thiên bình sinh ra biến hóa. Cho nên chúng ta cần xác định là Tiêu Giao thành đối với sản xuất hắc Odin kim loại quy hoạch là như thế nào? Tồn kho có bao nhiêu? Nã Độ chậm rãi nói, hắc Odin kim loại nhưng thật ra là một loại sinh vật tài nguyên. Bắt nguồn từ một loại nào đó dị thú tử vong sau thi thể một lần nữa tinh luyện. Căn cứ loại này giống loài tộc đàn lượng, có thể sản xuất 215 tấn. Nếu như chiều sâu gia công thành thuần chính Odin kim loại, sản lượng vì 105 tấn. Tương đương với 7 đại tập đoàn 1 năm Odin kim loại tổng sản lượng còn nhiều hơn 30 tấn. Trương Lam không riêng gì cho đơn giản số lượng, thậm chí còn làm tương tự, trợ giúp những này quan to hiển quý nhóm có thể càng toàn diện phân tích. Đủ rõ ràng, Nã Độ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vậy ngươi tính qua có thể sản xuất giá bao nhiêu đáng giá sao? Hắc Odin kim loại nguyên liệu giá bán, ước chừng tương đương hiện tại Odin kim loại giá bán 1/3. Đơn thuần lấy vật liệu cùng trước mắt giá thị trường tính toán. Sản xuất kim ngạch vì 1.790 ước 8.965 vạn 765 3.3 nguyên đồng liên bang. Cân nhắc đến giá thị trường phù động vấn đề, còn có sản lượng ba động các loại. Cuối cùng thực tế tiêu thụ kim ngạch có thể đột phá 2.000 ước. Trương Lam hời hợt một chuỗi số liệu, trực tiếp để mọi người tại đây tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 2.000 ước đồng liên bang, người biết đại biểu cái gì sao? Nã Độ là duy nhất tỉnh táo người. Biết, từ năm trước tài vụ bảng báo cáo phân tích, toàn cầu tất cả thành thị GDP giá trị sản lượng tốt nhất là Bá Vương tập đoàn trưởng quản châu Á khu thủ đô Đế Thành. Kim ngạch vì 2.056 ước đồng liên bang. Tính đến cái khác sản nghiệp sản xuất, Tiêu Giao thành sẽ tại năm sau trở thành toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất đô thị. Trương Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất toàn thân đều đang phát tán ra kim quang. Nhiều tiền như vậy, một cái biên thùy thành thị dùng xong sao? Nã Độ kỳ thật thuộc về thuận miệng đang hỏi. Nếu như lấy Tiêu Giao thành quá khứ tiêu phí phương thức, tự nhiên là không dùng hết. Bất quá, chúng ta đã chế định mới hành chính kế hoạch, lấy bảo hộ dân sinh cùng thành lập bình đẳng hình thí nghiệm xã hội làm mục đích. Cần chỗ tiêu tiền rất nhiều, nhiều tiền như vậy, chỉ sợ vừa mới đủ mà thôi. Trương Lam có ý tứ là sẽ tại một tòa thành thị trung niên đầu nhập 2.000 ước để mà cải biến dân sinh. Chỉ riêng một câu nói kia liền đã có thể để cho nhiều người tính kỹ thuật nhân tài điên cuồng phóng đi mua sắm tiến về Tiêu Giao Thành vé xe. Hùng vĩ lý tưởng, khổng lồ tài chính, vĩ đại quyết sách, đối với ngươi nói kể rõ hết thảy, ta chỉ có thể như thế miêu tả. Nhưng cuối cùng còn có một chút tặng cho ngươi, Nã Độ thở dài nói, đó chính là tự đại hiện thực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.